Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 303, ân, bảo bảo trên thân rất thơm a, góc truyện audio.com. Chờ tẩy xong tay, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở nhi đồng trên ghế ngồi. Chờ người một nhà, tất cả đều ngồi tại trước bàn ăn. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cầm lấy đũa, đang vì bọn hắn đem cá trong thịt xương cá bỏ đi. Bảo bối, ăn từ từ, cẩn thận có xương cá. Muốn là cảm thấy xương cá, liền trực tiếp phun ra. Tuy nhiên bọn họ đã ăn rồi nhiều lần thịt cá, nhưng là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vẫn là không có quên nhắc nhở bọn họ. Liền xem như đã đem cá trong thịt xương cá trừ đi, nhưng là vạn nhất còn có đây này. Ân, đại bảo, nhị bảo, thận trọng ăn thịt cá. Ba ba, ăn thật ngon. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Không đủ, ba ba lại cho các ngươi làm. Ân đây này, chờ ăn xong cơm tối. Lâm Hiên mang theo đại bảo đi tắm rửa đi, đến mức nhị bảo thì từ mụ mụ mang theo. Đợi lát nữa lại đi tắm rửa. Đại bảo, chớ lộn xộn, thật tốt tắm rửa. Trong phòng tắm, đại bảo ngồi trong bồn tắm, đang chơi nước trong bồn tắm. Hì hì, ba ba, thật tốt chơi. Tốt, tắm rửa thời điểm, thật tốt tẩy. Hôm nào ngươi muốn là muốn chơi, ba ba dạy các ngươi bơi lội. Thế nào, bây giờ khí trời cũng không có nhiều lạnh. Hiện tại khí trời vẫn là rất thích hợp bơi lội. Bơi lội, đúng thế. Nhà chúng ta đằng sau không phải có cái hồ bơi à, rất ít khi dùng. Người muốn là muốn ngoạn thủy. Chờ cái này tuần lễ 6 thời điểm, ba ba dạy ngươi còn có muội muội cùng một chỗ bơi lội. Thế nào, tốt, tốt, bảo bảo muốn bơi lội. Tuy nhiên các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, nhưng là thích hợp tính đoán luyện một số thân thể, cũng là nghe không tệ. Vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Đến, ba ba rửa cho ngươi tắm. Tắm rửa, quảng cáo, tốt đi. Nửa giờ sau, Lâm Hiên ôm lấy đã tắm rửa đại bảo đi tới phòng ngủ của bọn hắn bên trong. Mụ mụ, tắm rửa. Đại bảo đi vào trong phòng ngủ, nhìn lấy mụ mụ còn có muội muội, cười tủm tỉm nói ra, bảo bối rửa sạch a, đến để mụ mụ ngửi một cái, nhìn xem trên thân thơm hay không. Dương Tử Di vươn tay đem đại bảo ôm vào trong ngực, sau đó hít một hơi. Đại bảo trên thân rất thơm nha. Mụ mụ, bảo bảo cũng muốn tắm rửa. Lúc này thời điểm, nhị bảo lôi kéo mụ mụ y phục, nãi thanh nãi khí nói, được rồi bảo bối, mụ mụ dẫn ngươi đi tắm rửa. Đem đại bảo đặt lên giường, Dương Tử Di cầm lấy nhị bảo đồ ngủ, ôm lấy nàng đi tới phòng tắm. Chờ Dương Tử Di cho nhị bảo tắm xong về sau, ôm lấy nàng về đi đến trong phòng. Sau đó Lâm Hiên tiếp nhận nhị bảo, giúp nàng thổi tóc. Ba ba, ba ba, bảo bảo trên thân thơm hay không nha? Hương, bảo bảo trên thân rất thơm. Hi hi. Chờ ba ba cho ngươi thổi khô tóc thì ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đến trường. Đây này. Vì nhị bảo thổi khô tóc, đem nàng đặt lên giường, vì bọn họ đắp kín mền về sau, Lâm Hiên ngồi tại cạnh giường cho bọn hắn đem lấy cố sự. Hiện tại mới 9 giờ rưỡi dáng vẻ, bất quá ngày mai các bảo bảo còn được học, cho nên đến sớm nghỉ ngơi một chút. Trước kia các bảo bảo không có đi học lời nói, hầu như đều là 10 giờ hơn mới ngủ. Bất quá có lẽ là bởi vì hôm nay lần thứ nhất đến trường, lộ ra rất hưng phấn. Đại bảo, nhị bảo nghe ba ba giảng hơn nửa giờ cố sự về sau mới ngủ lấy, gặp bọn họ đã ngủ, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, tại trên khuôn mặt của bọn họ lưu lại một cái ngủ ngon hôn. Cái này mới khe khẽ ra khỏi phòng, mang lên cửa phòng ngủ, đi vào một căn phòng khác. Hắn cùng Dương Tử Di trong phòng ngủ, Dương Tử Di hiện tại ngay tại Đút Tam Bảo. Lão công, ngươi trở về, các bảo bảo đã ngủ chưa? Cái kia hai cái tiểu bảo bối đã ngủ, bất quá nơi này còn có một cái đại bảo bối. Tiểu bảo bối còn chưa ngủ, Tam Bảo vừa tỉnh một hồi, vừa tốt đói bụng, ta ngay tại cho hắn ăn. Lâm Hiên đi vào trên giường, thoát cởi giày, ngồi tại Dương Tử Di bên cạnh, nhìn lấy ngay tại bú sữa mẹ Tam Bảo, vuốt ve một chút Tam Bảo cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, tiểu gia hòa, bình thường ngủ được rất lâu. Ngô, Tam Bảo nháy nháy mắt, vừa ăn sữa, một bên mở lấy ba ba, đang lúc ăn thời điểm, đột nhiên nở nụ cười. Tốt, lão công, ngươi đừng đùa Tam Bảo, để hắn ăn trước, không phải vậy muốn là chưa ăn no. Muộn đề tình, ngươi lại được thật tốt dỗ. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Hiện tại bảo bảo còn đang bú sữa đây. Tốt, tốt, ta không quấy rầy hắn. Ta muốn đi tắm, tiểu gia hòa, từ từ ăn, không ai dành với ngươi. Nói một câu, Lâm Hiên liền cầm lấy đồ ngủ, rời đi phòng ngủ, đi tắm. Tam Bảo, ca ca tỷ tỷ, hiện tại cũng phía trên vườn trẻ ư, chờ ngươi 2 tuổi thời điểm. Cũng có thể phía trên vườn trẻ. Đến lúc đó cha mẹ đưa ngươi đi nhà trẻ, có được hay không? Dương Tử Di vuốt ve Tam Bảo phía sau lưng, ôn nhu nói. Tuy nhiên Tam Bảo hiện tại không có cách nào trả lời nàng. Cũng không biết đến trường, đi nhà trẻ, đến là có ý gì. Nhưng là nàng cũng muốn cùng Tam Bảo trò chuyện. Trước kia nàng một người chiếu cố đại bảo, nhị bảo thời điểm cũng sẽ cùng bọn họ trò chuyện, giải giải sầu. Chờ Lâm Hiên trở về thời điểm, Tam Bảo đã uống xong sữa, bất quá cũng không có du nghỉ ngơi. Đen bóng ánh mắt tò mò nhìn trong phòng. Bảo bảo không có ngủ sao? Quảng cáo. Lâm Hiên đi tới, nhìn lấy Tam Bảo mắt vẫn mờ, hé miệng cười một tiếng. Còn không có đâu, hẳn là ban ngày ngủ quá nhiều, cho nên có chút ngủ không được. Lão bà, ta tới đi, ngươi đi tắm rửa, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi trường học đây. Tốt, cái kia bảo bảo, thì giao cho ngươi. Dương Tử Di thận trọng đem Tam Bảo đưa cho Lâm Hiên. Bảo bối, ba ba ôm ha. Lâm Hiên tiếp nhận Tam Bảo, ngồi ở trên giường, đùa với hắn. A a, Tam Bảo đen bóng ánh mắt, nhìn lấy ba ba, trong miệng phát ra a a âm thanh. Đáng tiếc Lâm Hiên căn bản nghe không hiểu Tam Bảo lại nói cái gì. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đùa Tam Bảo. Nhẹ nhàng vuốt một cái Tam Bảo sống mũi nhỏ, Lâm Hiên ôn nhu nói. Bảo bối, chờ ngươi trưởng thành, sẽ bước đi nói chuyện. Cha mẹ liền mang theo ca ca tỷ tỷ, còn có ngươi, chúng ta cùng đi ra chơi, có được hay không? À à, bất quá ca ca tỷ tỷ bọn họ bây giờ đang ở phía trên vườn trẻ, ban ngày có thể không nhìn thấy ngươi, chỉ có chờ buổi tối, hoặc là tuần lễ 6, ngày chủ nhật thời điểm, mới có thể nhìn đến ngươi. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không biết đến trường là có ý gì. Bất quá chờ ngươi sau khi lớn lên thì minh bạch ba ba nói là có ý gì. Theo Lâm Hiên cái kia tràn ngập từ tính lời nói, nhẹ nhàng đang cùng Tam Bảo nói chuyện, bất chi bất giác Tam Bảo tại ba ba trong ngực. Ngủ thiếp đi. Lâm Hiên cúi đầu xem xét, phát hiện Tam Bảo đã không biết cái gì thời điểm ngủ thiếp đi. Ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào trẻ con giường bên này, đem Tam Bảo đặt ở trẻ con giường bên trong. Chờ Lâm Hiên đem Tam Bảo đặt ở trẻ con giường bên trong, không bao lâu, Dương Tử Di từ bên ngoài tiến đến, trông thấy Lâm Hiên trong ngực, Tam Bảo đã không thấy tăm hơi. Sợ là đã ngủ, liền nhỏ giọng nói, lão công, bảo bảo ngủ. Lâm Hiên gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời, đúng vậy, Tam Bảo vừa ngủ không bao lâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.